người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Địa Ngục Sinh Ra. Tê thanh âm tê tê vang lên. Cực ác cự nhân đầu rắn. Rơi mất không ít, nhưng đối phương tựa hồ không có nhận đến thương thế nghiêm trọng. Tên đáng chết, cùng là cự nhân, Titan thần không phục, không thể để cho hắn rời đi tinh giới. Nếu không ngoại giới sẽ bị phá hư. Titan thần hô to, hắn đầu óc điên cuồng chuyển động. Quy tắc, có lẽ chỉ có lĩnh ngộ quy tắc tài năng có được cùng cực ác cự nhân một trận chiến thực lực. Nhưng, cái khác cường giả xông đi lên cùng cực ác cự nhân chiến đấu. Nhưng thế cục rất khó kéo được, thật chỉ có thể mời thủy tổ xuất thủ. Titan thần 10 phần không cam lòng. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người là đồng dạng. Rất không cam lòng. Nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn dùng lực lượng của mình đến giải quyết đây hết thảy. Mà không phải giống đứa bé không chịu lớn. Động một chút lại gọi phụ huynh. Không biết nghĩ tới điều gì. Titan thần đi vào thiêu đốt chi trụ nơi đó. Cây kia cây cột cắm ở liệt diễm hẻm núi đại địa bên trên. Đã mấy vạn năm. Trước đó Titan thần dưới tình thế cấp bách, đem toàn bộ liệt diễm hẻm núi, cái kia mảnh phế tích một tầng đất đều cho chuyển tới tinh giới bên trong. Liên quan thiêu đốt chi trụ, liên quan cầu vòng thông đạo, những này đều vận chuyển đến hắn tinh giới bên trong. Titan thần hai tay nắm thiêu đốt chi trụ, uống nha, thiêu đốt chi trụ bị rút ra. Titan thần toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm. Cùng thiêu đốt chi trụ phía trên liệt diễm khế hợp, mơ hồ trong đó, hắn cùng cây cột dung hợp lại cùng nhau. Thân trụ hợp nhất, quy tắc, đường, vị kia thủy tổ đã vì hắn trải tốt. Chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc, liền có thể bước vào thần tối thượng cấp bậc. Mà tứ trụ, là năm đó mặt trăng lãnh chúa ném tới mặt đất thế giới đồ vật. Mặt trăng lãnh chúa thân là hy nhật cấp bậc tồn tại. Đối phương ném ra tứ trụ. Cũng mang theo nhất định quy tắc khí tức. Đây chính là Titan thần vì sao muốn cùng thiêu đốt chi trụ dung hợp nguyên nhân. Cùng thiêu đốt chi trụ dung hợp, hắn liền có thể lĩnh ngộ thiêu đốt chi trụ bên trong. Mặt trăng lãnh chúa đã từng lưu lại quy tắc lực lượng. Không đủ, kém một chút, còn thiếu một chút. Lúc này đã giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân Titan thần. Hắn cảm giác được, mình cùng thiêu đốt chi trụ dung hợp về sau. Còn kém một chút xíu cuối cùng. Hai tay của hắn trống lên. Chân đạp đại địa. Thủy nguyên giới. Sinh ta nuôi ta thế giới a. Chúng ta tại thủ hộ ngươi. Cũng xin ngươi. Thủ hộ chúng ta. Cho chúng ta mượn một điểm lực lượng. Ngoại giới. Cao đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Cái này Titan. Khái niệm dòng suối tại đáp lại hắn. Tín ngưỡng sông cuối cùng. Khái niệm dòng suối. Đây là vô cùng cổ lão tuế nguyệt trước kia đồ vật. Từ khi cao thực lực càng ngày càng mạnh về sau, đã dần dần chướng mắt nơi đó mang đến cho hắn thu hoạch. Dung hợp khái niệm cái này hệ thống, cao cuối cùng vẫn không để cho thủy nguyên giới sinh linh đi cái kia một con đường. Dù sao, dung hợp chỉ là thủy nguyên giới khái niệm, đến một cái thế giới khác, đây hết thảy đều đem hết hiệu lực. Vốn đã sắp bị hắn lãng quên khái niệm dòng suối. Giờ khắc này ở đáp lại Titan thần. Khái niệm, Titan thần tinh giới. Giờ phút này cùng thủy nguyên giới khái niệm dung hợp. Người xác định muốn làm như thế. Cao thanh âm, vang vọng tại Titan thần trong đầu. Từ nay về sau, người tinh giới. Đem chỉ có thể phụ thuộc vào thủy nguyên giới mà tồn tại. Của ngươi phát triển không gian. Đều đem cùng thủy nguyên giới cùng một nhịp thở. Khi thủy nguyên giới văn minh trì trệ không tiến, ngươi liền không tiến thêm tấc nào nữa. Titan thần đi. Cùng năm đó cao dung hợp thủy nguyên khái niệm đường khác biệt. Cao tương đương với làm cái kiêm chức. Muốn đi thì đi. Không có thủy nguyên giới gia trì, hắn y nguyên vẫn là hắn. Y nguyên có thể trà trộn tinh hài, du tẩu vạn giới. Nhưng Titan thần thì là đã triệt để cùng thủy nguyên giới khóa lại cùng một chỗ. Titan thần lúc này mặt mỉm cười, nhìn về phía bầu trời, tựa hồ ánh mắt xuyên qua tinh giới bầu trời, nhìn về phía thủy nguyên giới bên kia. Thủy tổ, ta tin tưởng mọi người. tin tưởng thủy nguyên giới. Có các ngươi tại, thủy nguyên giới sẽ càng thêm phồn hoa. Ta trưởng thành bước chân sẽ không vì vậy mà trì trệ không tiến. Đối phương phóng khoáng cười một tiếng. Xoát một tiếng, toàn bộ thế giới lâm vào trong biển lửa. Giờ khắc này, Titan thần chỗ cấu trúc Thái Dương hệ, bên trong tất cả sao trời đều hướng phía bổn mạng tinh thần hội tụ mà đi. Mặt trời, mặt trăng, hết thảy đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Tất cả vật chất đều hội tụ thành một ngôi sao. Tới đi, cực ác cự nhân. Tới đi, hoang giới dị thú. Hoan nghênh đi vào, tên là địa ngục thế giới. Địa ngục, xưng hô thế này xuất hiện tại thủy nguyên giới chúng sinh trong đầu. Phụ thuộc vào thủy nguyên giới mà tồn tại, tương đương với thủy nguyên giới hài tử. Tại địa ngục đản sinh một khắc này, tên của hài tử đã hiện lên ở chúng sinh trong đầu. Mà xem như thủy nguyên giới hài tử, địa ngục bên kia, không cần Titan thần phí hết tâm tư đi giao phó quy tắc. Quy tắc là từ thủy nguyên giới ban cho. Titan thần tinh giới biến thành tên là địa ngục thế giới. Liệt diễm thiêu đốt địa ngục. Hai cái khổng lồ cự nhân chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, toàn bộ địa ngục đều sẽ truyền đến chấn động. Giống như thế giới tùy thời vỡ nát đồng dạng. Ngươi, vì cái gì lực lượng của ta? Chấm ngoặc kép, cực ác cự nhân phát hiện mình tại cái này quỷ dị địa phương, lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Quy tắc của nơi này như là thủy nguyên giới quy tắc, không phải thủy nguyên hệ thống sinh linh. Lực lượng của ngươi không bị quy tắc nhận. Titan thần lúc này cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng dạng là bước vào cảnh giới này, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không thua. Bởi vì, hắn tinh giới đã cụ hiện vì thế giới chân thật. Một bước này, nguyên bản cần cùng thủy tổ đồng dạng, đến giới thần chi cảnh. Bổn mạng tinh thần tài năng hiện vì thế giới chân thật. Nhưng bởi vì hắn tinh giới phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại. Tại thủy nguyên giới lực lượng gia trì dưới, hắn bổn mạng tinh thần, hắn tinh giới, cái kia tên là địa ngục thế giới, đã biến thành thế giới chân thật. Cực ác cự nhân bước vào nơi này, liền sẽ bị quy tắc của nơi này chỗ áp chế. Lúc này ngoại giới bầu trời, cao cùng trần thế cự mãng ánh mắt đều nhìn về địa ngục. Thật sự là, ta chưa từng tưởng tượng qua con đường. Bọn gia hỏa này, luôn luôn có thể mang cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Để cho ta ý thức được, nguyên lai thủy nguyên hệ thống, còn có thể đi cái này một loại lưu phái. Cao vui mừng cười, trần thế cự mãng thì là một trương ngựa chết mặt. Lúc trước hắn luôn miệng nói, cao không xuất thủ, thủy nguyên giới không người có thể đối phó được cực ác cự nhân. Kết quả đánh mặt nhanh như vậy, cao không có lòng dạ thanh thản đi xem trần thế cự mãng phản ứng. Mà là đem mình nhìn thấy, Titan thần chỗ đi, đường nghiêng, cho tinh tế phân tích. Lĩnh ngộ quy tắc, điểm này vô cùng khó khăn. Có lẽ, rất nhiều không có thiên phú sinh linh, sẽ cả một đời kẹt ở chỗ này. Nhưng nếu là đi Titan thần loại kia, đem mình tinh giới treo ở thủy nguyên giới nơi này, phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại, cùng thủy nguyên giới có vinh cùng vinh. Như vậy tại thủy nguyên giới gia trì dưới, lĩnh ngộ quy tắc cũng không phải là khó như vậy. Với lại tấn cấp cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Lĩnh ngộ quy tắc, kỳ thật đi đến thần thượng cấp bậc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lĩnh ngộ một điểm. Nhưng phải giống như cao chỗ đi đường đồng dạng, giao phó tinh giới hoàn chỉnh quy tắc. Loại chuyện này quả thực quá mức khó khăn. Đi phụ thuộc thủy nguyên giới lộ tuyến, chỉ cần mình lĩnh ngộ một chút xíu quy tắc, sau đó thủy nguyên giới liền sẽ đem hoàn thiện quy tắc giao phó tinh giới. Dù sao, tinh giới tựa như là thủy nguyên giới hài tử đồng dạng. Thủy nguyên giới sẽ phụ trách đem tinh giới quy tắc hoàn thiện, biến thành thế giới chân chính. Phương pháp này, mặc dù thấp xuống cánh cửa, nói như vậy, nhưng sức chiến đấu không có thành thật thật lĩnh ngộ quy tắc. Giao phó tinh giới quy tắc lộ tuyến cường, nhưng cái này lộ tuyến, bọn hắn tinh giới là chân thật tinh giới. Không cần đợi đến giới thần cảnh cụ hiện vì hiện thực. Cho nên, thật tới nói, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Chỉ có thể nói, có lợi có hại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.